Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 26. Nhiều chạy mấy cái thế giới. Trừ cái đó ra, Emiya còn đem ngưng kết hạt giống sức mạnh phương pháp nói cho Uhishi. Đương nhiên, là phiên bản đơn giản hóa. Uhishi nguyên bản liền có thể đem mình lực lượng chia sẻ cấp. Emiya chẳng qua là đem như thế nào thu về lực lượng một chút kỹ xảo nói cho Uhishi. Từ đó về sau, Uhishi liền có thể cùng Emiya đồng dạng, đem mình lực lượng phân tán ra ngoài, đưa cho những người khác. Sau đó để bọn hắn trợ giúp mình tu luyện. Đợi đến cuối cùng, tại hồi thu những lực lượng này, mặc dù phiên bản đơn giản hóa hạt giống sức mạnh không có Emiya như vậy toàn năng, nhưng đối với người thường mà nói, đồng dạng là một đầu con đường thông thiên. Có những này về sau, Uhishi đối với Emiya tín nhiệm liền sâu hơn mấy cái đẳng cấp. Khi Emiya đưa ra muốn Uhishi trợ giúp mình đối phó một chút tà thần cùng ma thần thời điểm, Uhishi cơ hồ không chút suy nghĩ đáp ứng xuống tới. Sau đó chính là chờ đợi. Không sai biệt lắm qua hơn 2 tuần lễ đi, Hephaestus bên kia truyền đến tin tức, nàng chế tạo thí thần binh khí qua mấy ngày liền sẽ thành công. Đến thời điểm liền có thể triển khai tiến công. Emiya cảm thấy thời cơ chín muồi, lập tức quay trở về cấm thư ma thuật Index thế giới đi tìm mình bản thể. Kết quả phát hiện bản thể không tại, đi thần binh huyền bí thế giới. Thế là hắn lại đi một chuyến thần binh huyền bí thế giới, mới tìm được mình bản thể. Dung hợp phân thân số 3 ký ức về sau, Emiya chậm rãi mở mắt ra giới. Hắn không nghĩ tới phân thân số 3 kinh lịch vậy mà như thế phong phú. Chẳng những đi một chuyến Sakugan Nosana thế giới, thậm chí còn đi một chuyến Goblin Slayer thế giới, thậm chí dự định tiến công Goblin Slayer thế giới thần vực, tiến đánh tà thần. Không hổ là thân phận của mình, thật hắn a có thể giày vò. Bất quá Emiya đối với cái này không có phản đối, ngược lại vô cùng đồng ý. Hắn lúc trước nhìn Goblin Slayer thời điểm, đã cảm thấy cái này thế giới thần linh không làm nhân sự. Hiện tại có cơ hội xử lý cái này thần linh, Emiya hưng phấn còn đến không kịp đâu. Càng trọng yếu hơn chính là, hắn tại thần binh huyền bí thế giới thu hoạch rất lớn. Thần thông lực 2 lần thuế biến, để hắn thực lực nghênh đón một lần tăng vọt. Hiện tại lại đạt được đại lượng tồn tại chi lực. Hiện tại chính là lòng tin bạo dạp thời điểm. Emiya tin tưởng, tồn tại chi lực có thể để cho mình thần thông lực lại một lần nữa nghênh đón thuế biến. Chỉ bất quá cần đại lượng tồn tại chi lực, mà tồn tại chi lực thực sự là quá tốt làm. Trên cơ bản mỗi một cái thế giới đều có. Vừa lúc, Hephaestus chế tạo thí thần binh khí sắp thành công, Emiya dự định tại đối phương thành công trước đó, lại một lần nữa tăng cường mình thần thông lực. Cho nên hắn rời đi thần binh huyền bí thế kỷ, đi tới tử thần Hueco Mundo, đại hư chi xâm. Hắn búng tay một cái, triển khai phong tuyệt, đem toàn bộ đại hư chi xâm bao vây lại. Há miệng hút vào, đại lượng tồn tại chi lực cuồn cuộn không ngừng bị Emiya thôn phệ. Từ khi Hueco Mundo sinh ra, đại hư chi xâm cũng đi theo sinh ra. Lít nha lít nhít đại hư trà trộn tại nơi này, mặc kệ như thế nào thanh trừ đều không có biện pháp thanh trừ sạch sẽ. Nhưng lần này, đại hư chi xâm nghênh đón to lớn hủy diệt, Emiya trực tiếp gửi đi thôn phệ thành thị cái này tự tại pháp, đem đại hư chi xâm triệt để hủy diệt. Tất cả đại hư tồn tại chi lực đều bị Emiya thôn phệ không còn một mảnh. Sau một tiếng, khi Emiya rời đi đại hư chi xâm thời điểm, đại hư chi xâm nội bộ đã không có đại hư tồn tại, chỉ còn lại một mảnh trống rỗng địa bàn. Emiya hủy diệt đại hư chi xâm về sau, cũng không có dừng lại mình bước chân, mà là đi tới một cái khác thế giới, thành phố mê cung Orario. Hắn tiến vào thành dưới đất về sau, há miệng hút vào, đại lượng quái vật tồn tại chi lực đều bị Emiya thôn phệ. Từ thứ nhất tầng một đường thôn phệ đến 60 tầng. Trong lúc đó hao tốn không gần một nửa ngày, nhưng thôn phệ tồn tại chi lực, so với đại hư chi xâm chỉ nhiều không ít. đại lượng tồn tại chi lực bị Emiya thần thông lực sau khi thôn phệ. Thần thông lực lại một lần nữa tăng vọt, có thuế biến vết tích, nhưng khoảng cách chân chính thuế biến còn có một chút khoảng cách. Thế là Emiya tiếp tục đi tới, nhưng ngay lúc này, thành dưới đất ý thức tựa hồ phát hiện điểm này, bắt đầu bạo động bắt đầu. Emiya rõ ràng cảm giác được, nếu như mình tại dạng này thôn phệ xuống dưới, thành dưới đất liền sẽ cùng mình liều mạng. Emiya mặc dù không sợ thành dưới đất, nhưng cũng không nguyện ý bởi vì một chút tồn tại chi lực cùng thành dưới đất liều mạng. Dù sao cái đồ chơi này cái nào thế giới đều có. Thế là Emiya gọn gàng mà linh hoạt rời đi thành phố mê cung Orario cái này thế giới. Hắn đi tới Tết No Yusa No Nariagari thế giới. Bắt đầu đại lượng thôn phệ cái này thế giới quái vật tồn tại chi lực. Kết quả tự nhiên là không thể nghi ngờ. Đại lượng tồn tại chi lực bị Emiya thôn phệ. Nhưng những này còn chưa đủ. Hắn lại đi tới Akamega Kyu thế giới. Bắt đầu tìm kiếm nguy hiểm chủng. Thôn phệ nguy hiểm chủng tồn tại chi lực. Đến hôm nay loại tình trạng này. Lấy Emiya thực lực. Mặc kệ là cái gì nguy hiểm chủng đều không phải Emiya đối thủ. Chỉ cần bị Emiya tìm tới. Liền sẽ bị hắn cướp đi tồn tại chi lực. Cái này đến cái khác đặc cấp nguy hiểm chủng bị Emiya giải quyết. Chỉ chốc lát. Cái này thế giới đặc cấp nguy hiểm chủng liền bị Emiya giết không còn một mảnh. Ngay sau đó. Emiya lại đi cái khác thế giới thôn phệ quái vật, tỉ như God Eater, lại hoặc là Konosuba, God Blessing on this Wonderful World. Cái này thế giới, hấp thu đại lượng tồn tại chi lực, đi dạo một vòng về sau, Emiya có thể rõ ràng cảm giác được, mình tiếp tục tồn tại chi lực đã đạt đến 80%, còn kém 20%, mình thần thông lực liền có thể nghênh đón một lần mới thuế biến. Nhưng là, trước mắt hắn nắm giữ thế giới, trên cơ bản đã đi dạo hết, dù sao có được quái vật thế giới vẫn là quá ít. Đại bộ phận thế giới đều là lấy nhân loại làm chủ. Nếu như Emiya nguyện ý đối nhân loại xuất thủ, thần thông lực sớm đã thuế biến. Chính vì hắn không nguyện ý đối nhân loại xuất thủ, chỉ đối quái vật xuất thủ, cho nên hắn tồn tại chi lực tích xúc chậm chạp. Thế là Emiya móc ra mình điện thoại. Liên hệ một chút bầy trong. Emiya, bầy trong còn có quái vật tụ tập thế giới sao? Loki, quái vật tụ tập. Không đúng, trước không quan tâm những chuyện đó. Ngươi ra hỏa này, có phải là đối thành dưới đất làm cái gì? Thành dưới đất hiện tại bạo tẩu. Emiya, bạo tẩu, ta chính là hút ăn một chút quái vật tồn tại chi lực. Thành dưới đất liền bạo tẩu. Riveria, ngươi hút không phải một chút đi. Căn cứ mạo hiểm giả nói, thành dưới đất quái vật bị hủy diệt tính đả kích, trở nên trống rỗng. Emiya, không cần phải để ý đến nó. Dù sao tên kia qua mấy ngày liền sẽ bình tĩnh lại tới. Anohana Resu, nói như vậy, đại hư chi xâm hủy diệt cũng cùng ngươi có liên quan rồi. Emiya, không sai, kia địa phương nhiều như vậy đại hư, giữ lại cũng là lãng phí. Không bằng giúp ta tu hành. Anohana Resu, ngươi thật đúng là ai đến cũng không có cự tuyệt a, Emiya. Ta gần nhất lại một chút tồn tại chi lực, cho nên nhiều chạy mấy cái thế giới. Ta hiện tại hỏi một chút, bầy trong còn có quái vật tụ tập thế giới sao? Hibachi, có, thế giới của ta có. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.